Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 125, không chỗ sắp đặt tâm. Thật là đúng dịp, Trương phu nhân, tại siêu thị video khu, Đằng Vân Phi nhìn thấy đang mua thức ăn Trương Tiến thê tử Tuần Đồng. Đôi người hơi nói chuyện với nhau một trận, Trương tiên sinh còn chưa có trở lại sao? Hắn công tác tương đối bận rộn, thường xuyên bay ở nước ngoài. Đằng tiên sinh ngươi so sánh sẽ làm đồ ăn. Thật tốt nếu là cái nào nữ nhân gả cho ngươi lời nói. Nhưng có khẩu phục, Đằng Vân Phi mỉm cười cùng Tuần Đồng cùng một chỗ đi dạo. Thỉnh thoảng nói cho nàng nào đồ ăn tốt, nào không tốt, nói đến rất kỹ càng. Đằng tiên sinh ngươi biết rõ thật nhiều, thường xuyên một người đơn độc nấu cơm đi. Đằng Vân Phi híp mắt cười điểm gật đầu. Muốn từ 10 tuổi bắt đầu, bát năm thời gian bên trong, đều là tự mình làm cơm. Bầu trời âm trầm, mưa bay lả tả bay lả tả. Đi ra siêu thị, Tuần Đồng mời Đằng Vân Phi cùng một chỗ đón xe. Chẳng những Đằng Vân Phi cự tuyệt, hắn nhìn về phía mặt phía bắc bầu trời. Này gia hỏa cũng là một người đơn độc. Không sao đi, vừa qua khỏi 4 điểm. Đến cơm tối thời gian còn rất dư giả. Đằng Vân Phi đánh ra một chiếc xe, dự định trực tiếp qua hải rác một bên trả lại quạ đen cho nàng làm một bữa cơm. Vậy mà lúc này hắn lại phát hiện hảo hữu liệt biểu bên trong quạ đen tại di động, tốc độ rất chậm chạp, kẹp mưa phùn hàn phong theo trên mặt biển lướt nhẹ qua đến. Thấu âm lãnh, Đằng Vân Phi tựa ở bên cửa sổ, lẳng lặng hút thuốc. Tiên sinh loại này khí trời còn qua bờ biển, bên kia tốt nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Tài xế hảo tâm nhắc nhở một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Có bằng hữu ở bên kia, muốn qua tiếp được. Đã khôi phục hình dáng cũ trong rừng, tiếng sột soạt rung động, mưa phùn hạ xuống, đánh ra phiến lá, thỉnh thoảng phát ra trận trận vang động. Trên bậc thang, quạ đen ghé vào bên trên, một chút xíu hướng xuống xê dịch. Vừa mới leo ra 500 gạo không đến, đã thực sự không động đậy. Bởi vì đẳng cấp 9 suy yếu nguyền rủa, nàng vô luận như thế nào đều muốn bỏ qua. Tâm lý thủy chung thả không xuống này ra hỏa. Đầu hỗn loạn, quạ đen chỉ có thể dựa vào ý chí lực tại xê dịch. Không được, thật đói. Lạch cạch một tiếng, quạ đen trực tiếp theo trên cầu thang tuột xuống. Một đường ngã xuống chỗ giữa sườn núi, mới rốt cục dừng lại. Nàng ngửa đầu thở hồng hộc trừng to mắt, một cái tay đưa qua tới. Làm sao như vậy, không cẩn thận. Một vòng mùi khói bay tới. Quạ đen lạnh lùng chằm chằm Đằng Vân Phi. Trong lòng giật mình chính mình ôm. Rất nhẹ, người cuối cùng là làm sao? Nhìn ra có cái gì không đúng? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Quạ đen chỉ là lắc đầu, tựa hồ không muốn nói. Gần đây không có việc gì. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, ôm quạ đen theo trên cầu thang xuống dưới. Taxi ngay tại bãi cát kết nối đường cái chỗ các loại. Vì cái gì tới, ta cũng không phải quá rõ ràng. Đêm nay làm cho ngươi thu xếp tốt ăn. Nhìn thời gian đã hơn 7 giờ. 3 giờ rưỡi đi ra ngoài mua thức ăn Đằng Vân Phi. Qua nhanh 4 giờ còn chưa trở về. Sở Mộng nằm tại trên ghế salon, dạ dày đã đói đến hoảng. Lúc đầu muốn động thủ nấu cơm. Chẳng những hôm nay Đằng Vân Phi nói qua muốn làm một bữa tiệc lớn. Sở Mộng nhịn xuống, nghĩ tới Đằng Vân Phi làm đồ ăn liền không nhịn được chảy nước miếng. Hay là lần đầu nhìn thấy như thế biết làm cơm nam nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, Đằng Vân Phi chưa bao giờ nói qua người nhà mình. Cũng gặp hắn chưa bao giờ liên lạc qua. Duy nhất biết rõ chỉ có một cái chết đi muội muội. Đằng Vũ cầu vồng, mặc dù Đằng Vân Phi nói qua sẽ đem chính mình sự tình nói cho Sở Mộng. Chẳng những không biết là lúc nào, cái này qua hoàn toàn là mê vụ đồng dạng nam nhân. Rốt cục cửa phòng mở, Sở Mộng mừng rỡ bò, đánh ra mở cửa thời điểm, ngay lập tức mặt sắc mặt liền thay đổi. Là quạ đen, Vân Phi nàng làm sao? Suy yếu nguyền rủa, đem quạ đen nhẹ nhàng thả tại trên ghế salon. Đằng Vân Phi liền xách bao lớn tiểu bao đồ ăn tiến nhà bếp. Sở Mộng quan sát quạ đen, còn là lần thứ nhất nhìn thấy suy yếu như vậy quạ đen. tiếp cận nhất thần ma tồn tại LV9 tín ngưỡng giả. Đây đối với Sở Mộng đến nói phải xa không thể chạm tồn tại. Chẳng những nhìn thấy quạ đen hiện tại bộ dáng, lại nhịn không được lo lắng. Ta chuẩn bị cho ngươi điểm nước nóng. Chà chà, thân thể có thể sẽ dễ chịu điểm. Tại đem quạ đen đem đến trong phòng ngủ về sau, Sở Mộng giúp nàng bỏ đi áo khoác. Cái này kiểu dáng cũ kỹ, đã hiện tóc trắng vung hắc sắc áo khoác, không ít phương dã tổn hại qua. Mặc dù dùng kim khâu liền qua, chẳng những đã rách tung tóe, một lần nữa mua một kiện. Không được, hai cái lạnh lùng chữ theo miệng quạ đen bên trong phun ra. Sở Mộng điểm gật đầu. Rất trọng yếu đi cái này áo khoác. Đợi chút nữa ta giúp ngươi tốt nhất liền một chút. Đằng Vân Phi ngậm điếu thuốc, trong tay đang thái thịt. Vừa mới trên đường quạ đen ngắn gọn nói qua, là cho một cái ID hoàn mỹ trí thượng LV9 tín ngưỡng giả làm bị thương. Cùng đối phương ác chiến 10 giờ. Mà đối phương mục đích là ngăn cản quạ đen tới giúp chính mình. Đánh ra khai thần ma bảng xếp hạng. Cái này LV9 gọi hoàn mỹ trí thượng gia hòa. Bài danh bát, tại quạ đen phía trước một vị. Sáng chói nhân sinh hội trường. Trong ấn tượng phải cùng cái này công hội không có bất kỳ cái gì liên quan mới đúng. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi buông xuống thái đao. Trong đầu nhớ tới đêm hôm qua thiên tình báo chuyên gia nói cho hắn biết hết thảy. Miễn phí, Đằng Vân Phi cười lạnh. Sự tình đã rất rõ. Chỉ sợ những này liên quan tới công hội tình báo là công hội hội trưởng trực tiếp tiết lộ cho quạ đen, đồng thời giao phó quạ đen chuyển đạt cho chính mình. Mà tình báo chuyên gia đối với tình báo là không thể nào không thu phí. Nàng có tự mình làm sự tình nguyên tắc. Sự tình trở nên càng ngày càng phát sóc mê ly. Mà Ngô Tử Thanh hiện tại mục đích lại là cái gì? Bước kế tiếp hành động kế hoạch. Rộng lượng dục trí. Nóng hôi hổi. Ngô Tử Thanh tựa ở bên hồ tắm. Sau lưng suy diễn giả đang cấp nàng trà lưng. Đôi người từng người mang ý xấu riêng. Trong mắt lấp lóe giảo hoạt. Tối hôm qua ngươi đi đâu? Cùng miếng băng mỏng công hội hội trưởng nói chuyện. Ngô Tử Thanh trừng to mắt. Nhưng mà bên trên liền mỉm cười. Cứ như vậy tiếp tục cùng bọn họ chắp đầu. Dự định hố bọn họ sao? Ngô Tử Thanh lắc đầu. Bọn họ lớn nhất căm hận hay là Chi Chu? Mà ngươi cần bán một cái nhân tình cho bọn họ. Để bọn họ lần nữa có thể tín nhiệm ngươi. Thậm chí có thể đem chúng ta bên này tình báo. Lộ ra một chút. Khanh khách một tiếng, suy diễn giả cười, lắc đầu, người đến tột cùng muốn làm gì? Ta nói qua, muốn lấy này ra hỏa lớn nhất căm hận phương thức, bỏ qua rớt viên này quân cờ. Người chiếu mệnh ta lệnh hành sự là được. Suy diễn giả trần chờ một trận, rốt cục gật đầu, Ngô Tử Thanh nói cầm điện thoại. Bấm, A Thanh, bước kế tiếp muốn làm thế nào? Rõ ràng nhiệm vụ mục tiêu đang ở trước mắt. Ta lần này nhất định sẽ hoàn thành. Nhất định sẽ. Ngươi tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi A Lượng. Chẳng những còn muốn tiếp tục nhẫn nại. Đích một tiếng. Ngô Tử Thanh bỏ xuống điện thoại. Sau đó trực tiếp tắt máy. Có cần phải như vậy phải không? Suy diễn giả không hiểu hỏi một câu. Ngô Tử kiểm kê gật đầu. Chuyển qua. Song thủ nắm ở suy diễn giả. Biết rõ sao? Chi Chu loại này côn trùng. Nhất biết nhẫn nại, mà rất nhát gan, nhất định sẽ đợi đến con mồi dính tại mạng nhện bên trên rốt cuộc vô pháp động đậy. Mới bắt đầu ăn, phần này nhẫn nại là tất yếu. Chờ đến hắn không thể kìm được thời điểm, mới có thể phát huy mạnh nhất lực lượng. Thật đúng là tàn nhẫn. Rõ ràng này ra hỏa đối ngươi như vậy ước mơ. Đem ngươi hoàn toàn coi như chính mình hy vọng. Ngô Tử Thanh lãnh cười. Điểm gật đầu. Đúng là như thế mới có giá trị lợi dụng. Lần này ta hội tán thành hắn. Bởi vì đây là một bước cuối cùng cơ. Này quái vật hẳn là sẽ dao động. Một khi hắn dao động, tư duy liền sẽ đình trệ. Dạng này ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Đối với người loại này cảm tình động vật mà nói. Một khi tâm lý mất cân bằng, cách sụp đổ liền không xa. Nói đến thật giống như người trước kia thử qua một dạng. Suy diễn, giả nhẹ nhàng nắm tay đặt tại Ngô Tử Thanh đầu vai. Người cũng là dạng này. Nếu như này một ngày ngươi phản bội ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, mà dùng lớn nhất tàn nhẫn phương thức. A, ta hội ghi nhớ tại tâm. Lo nghĩ, bất an, bực bội bò đầy chi chu thân thể. Hắn uốn lượn thân thể, đầu lĩnh cọ ở trên. Tối hôm qua thất bại hắn còn rõ mồn một trước mắt. Toàn thân cốt cách tại kết rung động, mồ hôi thuận gương mặt không đoạn lưu ra. Muốn chứng minh chính mình, biểu hiện chính mình, đạt được Ngô Tử Thanh tán thành. Đây là chi chu hiện tại vội vàng nhất sự tình. A Thanh, rõ ràng như vậy trọng yếu sự tình. Giao du qua bạn trai trong tay ta, ta lại không có làm tốt. Một trận tiếng nghẹn ngào, tiếp theo phanh một tiếng. Chi chu đầu lĩnh đụng trên bàn, lập tức máu tươi liền tràn ra đến. Thuận gương mặt chảy xuống, hắn giơ hai tay che mặt, phát ra trận trận quỷ dị mà bi thương tiếng nghẹn ngào. Ta vừa không có làm tốt, không thể thất bại, tuyệt đối không thể thất bại. Trái tim phảng phất muốn nổ tung, phát ra kịch liệt thùng thùng âm thanh. Quạ đen đứng, sở trường bên trong VIPAD, chặt chằm chằm làm mặt bàn Đằng Vân Phi. Giết chết, giết ngươi, Ngô Tử Thanh thanh sở nói qua, nhất định phải phá hủy rớt Đằng Vân Phi ý chí. Cho nên Chi Chu liền trước theo Đằng Vân Phi quen người hạ thủ. Dự định trước một chút xíu để hắn hối hận, sau cùng lại cùng hắn đối chiến. Đáng chết tiện nô lệ, suy yếu cặn bã số 2, suy yếu cặn bã số 5, suy yếu cặn bã số 6. Chuẩn bị cho ta tốt, muốn động thủ, mục tiêu là cái kia tiện nô lệ. Cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp, nghe kỹ, nếu như lần này các ngươi với nỗ lực lời nói, ta hội phá lệ lần một, để cho các ngươi công hội. Mỗi tháng còn có tín ngưỡng tệ có thể nhận lấy. Một trận như là cứng rắn trang giấy ma sát tiếng cười trong phòng vang lên. Chi Chu chậm rãi thăng, đứng ở vách tường mặt ngoài, vặn vẹo đầu, lộ ra một cái làm cho người dùng mình nụ cười. Biện pháp không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu này. Tạch tạch tạch, rạng sáng một điểm, Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi tại trước máy vi tính, vẫn đang tra duyệt. Sở Mộng bưng một chén cà phê nhẹ nhàng để ở một bên. Vân Phi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi ngủ. Nàng thế nào? Sở Mộng lắc đầu, hay là rất suy yếu. Ta đút nàng nếm qua, đã ngủ. Một tờ giấy trắng bày trên bàn. Đằng Vân Phi song thủ nắm hồng lam sắc mặt khoảng, bắt đầu vẽ lên đường cong đến. Những này siêu siêu vẹo vẹo, ý vị không rõ đường cong. Sở Mộng gặp qua rất nhiều lần, đã từng hỏi, chẳng những Đằng Vân Phi chỉ nói đây là chính mình chỉnh lý mạch suy nghĩ thời điểm đặc thù thủ đoạn. Nhẹ nhàng giam đến cửa về sau, Sở Mộng ngáp, rõ thiên nhất sớm, tiếp tục đoán luyện, Vân Phi lại phải suốt đêm. Ta đều sáng sớm cho hắn làm ăn chút gì, hay là vô pháp biết rõ, đến tột cùng là cái gì thần minh tín ngưỡng, đến tột cùng là cái gì nhiệm vụ. Đằng Vân Phi thả tay xuống bên trong khoảng, đốt một điếu thuốc, hít một hơi, thần sắc mệt mỏi nằm sấp trên bàn, nhắm mắt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.